Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, huyết sắc biểu diễn. Mở màn, thất gia cho Hứa Thanh chỉ một con đường, để hắn ở trong lòng chuyển đến một tôn thần. Hứa Thanh làm được, kia thần vô diện, thế là Hứa Thanh cũng cho tiểu câm điếc chỉ một con đường. Để hắn đi học tập sát hỏa thôn hồn, để hắn đi sát lục chi đạo. Hắn cảm thấy cái này rất thích hợp tiểu câm điếc. Đối phương trưởng thành đến nay, Hứa Thanh có thể nói là một đường nhìn xem hắn sát lục cùng hung tàn. Cái này mấy ngày hộ pháp thời điểm, hắn tại tiểu câm điếc trên thân, tựa như thấy được đi qua chính mình. Thế gian vô thường, chỉ có tu hành mới có thể để tự thân có chỗ an ổn. Mà tiểu câm điếc sát tính rất nặng. Dạng này người, Hứa Thanh cảm thấy cùng mình đồng dạng, đều thích hợp đi tu hành sát hỏa thôn hồn. Tiểu câm điếc hiển nhiên cũng đem việc này một mực nhớ kỹ. Nghe đến trong lòng, đối với Hứa Thanh thoại ngữ, hắn luôn luôn là vô điều kiện tuân theo. Đây là hắn bản năng, sùng bái cường giả bản năng. Mà tại đưa tiễn tiểu câm điếc về sau, Hứa Thanh cũng không có rảnh rỗi. Hắn trước tiên liền đi vận thâu bộ. Chỉ là, thời điểm tiến đến đã là hoàng hôn muốn trôi qua thời điểm. Thế là tại vận thâu bộ bên trong, Hứa Thanh đầu tiên là thấy được một vị đỏ bừng cả khuôn mặt nữ đệ tử. Tiếp lấy thì là hút thuộc ống. Một mặt đắc ý Trương Tam. Nữ đệ tử kia, Hứa Thanh ẩn ẩn gặp qua. Là đệ nhị phong đan đạo nữ tu. Lúc trước từng cùng Cố Mộc Thanh cùng đi tìm Trương Tam muốn cho hắn hộ tống xuất hành. Mặc dù tướng mạo, có thể cái này nữ đệ tử tư thái rất tốt. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Thanh về sau, nàng đỏ mặt cúi đầu một bái, vội vàng rời đi. Hứa Thanh không có đi hiếu kỳ Trương Tam sự tình. Tới sau vừa muốn mở miệng, Trương Tam đi trước đắc ý ngẩng đầu. Như thế nào, mị lực của ta vẫn là có thể đi. Lợi hại, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nghiêm túc mở miệng. Hắn biết mình mỗi lần vẻ mặt như thế, đều sẽ sung mãn tin phục lực vô luận là đội trưởng vẫn là sư tôn. Đều rất vui mừng. Trương Tam nhìn thấy Hứa Thanh cái biểu tình này, càng là vui vẻ. Tay phải nâng lên hướng về Hứa Thanh duỗi ra. Cầm ra đi, ta đoán chừng ngươi pháp thuyền lại phát nổ. Cái này một lần như có không nhìn thấy ta tham dự cảm giác. Hứa Thanh nhớ lại thoáng cái. Lắc đầu. Sau đó lấy ra pháp thuyền. Còn không nhìn thấy. Không thể a, Trương Tam có chút nóng nảy. Trầm ngâm bên trong mắt nhìn Hứa Thanh xuất ra pháp thuyền. Giật mình đại ngộ. Nguyên lai không có triệt để tự bạo. Kia khó trách, bất quá Hứa Thanh ngươi cái này còn là lần đầu tiên đem pháp thuyền vẫn còn tính hoàn hảo cầm trở về. Không dễ dàng, tiếp tục bảo trì, Trương Tam ha ha nhất tiếu, tiếp nhận Hứa Thanh pháp thuyền. 3 ngày đi, ta có thể đem ngươi chiếc này pháp thuyền, chữa trị đến cùng lúc trước đồng dạng. Bất quá Hứa Thanh ngươi cũng phải tăng tốc nhanh độ, tranh thủ pháp khiếu toàn bộ trấn áp hồn. Như vậy liền có thể hình thành khí linh, khiến cho ngươi pháp thuyền tấn thăng. Ta đã viên mãn, Hứa Thanh bình tĩnh nói. A, Trương Tam sững sờ, hắn tu hành cũng là sát hỏa thôn hồn. Biết cuối cùng trấn áp hồn cần 120 cái. Cái này cái quá trình cần hao phí rất nhiều thời gian cùng sát lục mới có thể. Lại đối hồn yêu cầu cũng cực cao. Hắn trong trí nhớ. Hứa Thanh tựa hồ tứ hỏa không bao lâu dạng tử. Nhanh như vậy, Hứa Thanh gật đầu, thân thể hỏa diễm tản ra. 120 cái pháp khiếu bỗng nhiên hiển lộ xuất ra. Từng tiếng thê lương tê hống, theo hắn 120 cái pháp khiếu bên trong truyền ra. Kia là chỗ như có bị hắn trấn áp chi hồn đau đớn. Hình thành mãnh liệt oán khí truyền khắp tứ phương đồng thời. Cũng hóa thành một cỗ cuồng bạo chi lực. Làm cho Trương Tam đang tra xem về sau, trợn mắt há mồm, như vậy, 3 ngày tựu không đủ, ta cần 7 thiên, 7 ngày sau ngươi đến chỗ của ta dung nhập ngươi pháp khiếu chi hồn. Cũng cho ta chứng kiến thoáng cái pháp hạm hình thành, Trương Tam nói, phấn chấn, trong mắt mang theo ánh sáng, không có trả lời Hứa Thanh, cầm pháp thuyền phi tốc rời đi, bắt đầu suy nghĩ chế tạo phương án. Hứa Thanh nhìn qua Trương Tam bóng lưng, ôm quyền thật sâu một bái, lúc này mới ly khai, đi an phòng đặc ti tổng bộ. Hắn ở nơi đó cũng như có một bộ chỗ ở, dự định cư trú 7 ngày. Thất huyết đồng an phòng đặc ti, trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn lục, chủ yếu là phối hợp cái khác tông cùng bộ, đi chấp hành một chút ít liên minh tại xung quanh nhiệm vụ. Cái này cũng có thể nhìn ra thất huyết đồng đã triệt để dung nhập vào trong liên minh. Từng cái tông đệ tử hiệp đồng ra ngoài nhiệm vụ không ít. Điểm này Hứa Thanh cũng có cảm giác bị, tỉ như chủ thành bên trong cái khác tông đệ tử, rõ ràng nhiều hơn, mà thất huyết đồng đệ tử cũng không còn hạn chế tại thất huyết đồng bản thân chủ thành. Phần lớn đều đi cái khác chủ thành mua sắm, thậm chí một chút giỏi về kẻ kinh doanh. Tại cái khác tông chủ thành cũng đều mở cửa hàng. Chỉnh thể tới nói, bây giờ liên minh theo thất huyết đồng gia nhập, biến so dĩ vãng càng náo nhiệt, thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Mà gần đây nhiệm vụ, chủ yếu là tập trung ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn phương hướng. Hứa Thanh xem xét tài liệu biết được, trong khoảng thời gian này Tam Linh Chấn Đạo Sơn muốn so dĩ vãng sôi nổi rất nhiều. Tựa hồ là hắn phạm vi bên trong 137 tiểu quốc người miệng suy giảm lợi hại. Thế là Tam Linh Chấn Đạo Sơn tu sĩ ra ngoài, muốn bắt mới tiểu quốc đến bổ sung. Loại này ra ngoài đi săn, mỗi cách một đoạn thời gian liền hội phát sinh. Thường thường lúc này, liên minh cũng sẽ mật thiết chú ý. Thỉnh thoảng còn sẽ có ma sát, mà đội trưởng cũng là biến mất. Không biết đang bận rộn chút ít cái gì. Cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có Ngô Kiếm Vu. Cái này hai người cấu kết cùng một chỗ, tựa hồ đang làm gì đại sự. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn một chút Huyền U Tông phương hướng. Trần chờ thoáng cái, lại thu hồi mục quang. Trừ cái đó ra, an phòng đặc ti còn có một phần đệ tử, đang tiến hành lần thứ hai ra ngoài tuần sông. Hứa Thanh cùng đội trưởng đều không có tham dự. Là an phòng đặc ti bên trong thất huyết đồng đệ ngũ phong mấy điển nhị hỏa trúc cơ đệ tử cũ dẫn đường. Thế là thất huyết an phòng đặc ti nhân số tựu so dĩ vãng ít, nhìn rỗng rất nhiều. Hứa Thanh yêu thích yên tĩnh, nhìn qua trống rỗng an phòng đặc ti, hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Tại chỗ ở của mình bên trong bàn đầu gối tĩnh tọa, đồng thời cũng đang suy tư liên quan tới thứ 121 pháp khiếu sự tình. Sinh tử chi gian mới có thể mở ra. Hứa Thanh trầm ngâm, đối tại mở ra 121 pháp khiếu, trong lòng của hắn như có một cái kế hoạch. Kế hoạch này là hắn trên đường trở về suy nghĩ xuất ra. Bây giờ vẫn là hình thức ban đầu, hắn cần phải cẩn thận cân nhắc cái này kế hoạch khả thi. Khả năng cần thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo gia trì nhất hạ. Hứa Thanh suy tư chốc lát. Trên đường trở về thất gia từng nói qua thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo. Tại chiếu dọi pháp khiếu bên trên có thêm cấm. Hứa Thanh dự định 7 ngày sau, chính mình pháp thuyền tấn thăng pháp hạm, tự đi một chuyến tông môn cấm kỵ chỗ chi địa. Đi kia bên trong thử một chút. Chỉ là trong đầu hắn liên quan tới mở ra 121 pháp khiếu kế hoạch, tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Hứa Thanh đáy lòng có chút do dự. Phải chăng muốn đi chân chính vào đi kế hoạch này? Trước bất kể có hay không tiến hành, 7 ngày sau đi tông môn cấm kỵ pháp bảo chỗ chi địa nhìn xem tình huống lại định. Hứa Thanh có chỗ quyết đoán, đối tại 121 pháp khiếu. Hứa Thanh cảm thấy như có thể mở ra tự nhiên tốt nhất. Mà như làm không đến, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Thế là ở sau đó mấy ngày hắn tâm thần bình tĩnh, tu hành chi hơn cũng tại não hải hoàn thiện chính mình khai khiếu kế hoạch, phân tích mỗi một bước cùng khâu. Cho đến 7 ngày đi qua, tại cái này ngày thứ 7 hoàng hôn, Hứa Thanh nhận được Trương Tam truyền âm, bảo hắn biết pháp thuyền đã tu tốt. Hứa Thanh thu hồi truyền âm ngọc giản, đứng lên, đi ra an phòng đặc ti. Trời sáng, đi tông môn cấm kỵ pháp bảo chỗ chi địa. Hứa Thanh trong lòng quyết định, sau khi ra cửa hắn xem hướng bầu trời. Cái này một ngày hoàng hôn, cùng đã từng nào đó một ngày rất cùng nhau tựa như, đều là hồng hà tràn ngập, làm cho toàn bộ thương khung nhìn đều một mảnh xích hồng. Cao cao tại thượng thần linh tàn diện, cũng đều bị ánh lên hồng mang, tựa như huyết quang. Hứa Thanh thu hồi mục quang. Hắn không biết vì cái gì. Ẩn ẩn có chút hãi hùng khiếp vía. Cái này cảm giác chưa hề xuất hiện qua. Hôm nay lần đầu hiển hiện. Để hắn mặc danh kỳ diệu có chút bất an. Nhưng lại tìm không thấy bất an ngọn nguồn. Hứa Thanh trầm ngâm. Một đường thẳng đến Vận Thâu Bộ. Rất nhanh tới đến về sau. Hắn nhìn thấy chính mình kia chiếc vô diện pháp thuyền. Tạo hình cùng lúc trước tựu không có gì khác biệt. Nhưng ở nhỏ bé chỗ vẫn là như có chỗ khác biệt. Thần tính rõ ràng càng dày đặc cùng lúc. Này pháp thuyền nội bộ cũng nhiều rất nhiều trận pháp đặc biệt phù văn. Những này cũng là vì để ngươi tiếp xuống hình thành khí linh. Có thể tốt hơn gia trì chiếc này pháp hạm mà chuẩn bị. Tựu không cùng ngươi quá nhiều giới thiệu. Hiện tại Hứa Thanh đưa ngươi toàn thân 120 pháp khiếu bên trong trấn áp chi hồn. Dựa theo sát hỏa thôn hồn kinh phương pháp, dung nhập này thuyền, Hứa Thanh thở sâu, không chần chờ, thể nội 120 pháp khiếu trong nháy mắt mở ra. Như là 120 cái hỏa sơn tại hắn thể nội bộc phát. Pháp lực bốc lên chi gian hỏa diễm càng là thao thiên mà lên. Ấm độ tại trong chốc lát biến cực nóng vô cùng. Tại kia hỏa diễm bên trong Hứa Thanh, hắn bốn phía vặn vẹo. Chỗ mặt khô nứt rung động, bát phương sóng nhiệt khuếch tán. Trương Tam hút một cái khí phi tốc rút lui, nhưng vẫn như cũ vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía. Thực tại là giờ khắc này Hứa Thanh tràn ra uy áp để hắn đều tâm thần bất ổn, hô hấp cấp xúc, con mắt cũng đều đâm đau nhức. Quá mạnh. Trương Tam tâm thần gợn sóng lăn lộn thời khắc, Hứa Thanh bỗng nhiên nhấc đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết. Không ngừng biến hóa, càng lúc càng nhanh, mượn nhờ ấn quyết, hắn dựa theo sát hỏa thôn hồn kinh phương pháp, dần dần đem thể nội 120 cái pháp khiếu bên trong trấn áp hồn. Riêng phần mình rút ra một nửa, phách tán tại thân thể bên ngoài, hình thành một đạo cự đại hồn ảnh. Cái này hồn ảnh bộ mặt dữ tợn, toàn thân hiển hiện đại lượng mặt lỗ, thê lương thanh âm quanh quẩn oán khí tràn ngập bát phương. Hứa Thanh hai tay ấn quyết đột nhiên biến đổi, lập tức ảm hồn chi hỏa tán khai, bao phủ đạo này hồn ảnh, tựa như vì hắn phủ thêm khải giáp. Tại cái này áo giáp dưới, hồn ảnh thê lương cùng oán khí, giây lát ở giữa tựu bị trấn áp. Sau đó Hứa Thanh tay phải nâng lên chỉ một cái pháp thuyền. Lập tức cái này giữ tợn hồn ảnh bay lên không, thẳng đến pháp thuyền mà đi. Trương Tam ở một bên vội vàng hiệp trợ. Kích phát pháp thuyền chi lực, trong nháy mắt pháp thuyền vù vù, tại kia hồn ảnh cùng hắn đụng chạm một khắc lập lòe rực rỡ chi mang. Tự liền Kim Cương Tông lão tổ cũng đều bị hấp dẫn. Ẩn thân Thiết Thiêm bên trong mật thiết chú ý, dù sao, đây là Hứa Ma Đầu bên người cái thứ hai khí linh. Hắn không thể coi thường cùng phán đoán đối phương với mình uy hiếp tính. Trong khoảnh khắc, hồn ảnh triệt để dung nhập pháp thuyền bên trong. Cái này pháp thuyền toàn thân dung một cái. Sau một khắc đầu thuyền vô diện mũi tàu. Đột vậy mà mơ hồ. Cuối cùng tạo thành một cái khuôn mặt dữ tợn. Chính là kia hồn ảnh chi diện. Một cổ cùng pháp thuyền chi gian chưa hề có liên quan liên hệ. Dung vào đến Hứa Thanh tâm thần bên trong. Thân thể của hắn dung một cái. Như có một loại cái này pháp thuyền thành vì mình thân thể một phần cảm giác. Đối với pháp thuyền hiểu, cũng tại thời khắc này cực kỳ toàn bộ mặt, vẻn vẹn điểm này, liền có thể để hắn đang thao túng pháp thuyền bên trên. So trước đó nhiều chỗ mấy phần uy lực, lại càng không cần phải nói tại hồn ảnh dung nhập về sau. Theo pháp thuyền bên trong bộ trận pháp toàn diện mở ra, một cỗ siêu việt trúc cơ, thuộc về kim đan uy áp, thình lình theo cái này pháp thuyền bên trên bộc phát ra tới. Giờ khắc này, nó không còn là pháp thuyền, mà là pháp hạm. Hứa Thanh trong mắt lộ ra tinh mang. Trương Tam ở một bên cũng là thần sắc vô cùng hưng phấn. Xong rồi, cùng này đồng thời, bầu trời hồng hà vẩy xuống ở giữa. Bát Tông Liên Minh Lăng Vân Kiếm Tông chủ thành bên trong. Đầu đường trong người đi đường, như có hai thân ảnh dạo bước tiến lên. Hai người này một trước một sau, tựa như chủ tớ. Đều mặc hắc bào, mang theo kia phát ra thấp thỏm lo âu khí tức thần linh tàn diện mặt nạ.